Xin mời toàn thể quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni, kính thưa toàn thể Phật tử hiện diện trong đạo tràng ngày tu tập hôm nay. Hôm nay tôi được cái duyên là đến đây, trước là cũng để thăm quý Phật tử, vì từ khi khai pháp cho tới bây giờ tôi chưa có một lần có cái dịp nào để được thăm quý vị, để hỏi thăm xem coi rồi cái việc tu học của quý vị nó có tiến triển được không. Thì hôm nay coi như là cái nhân duyên thuận nhất, và tôi đến đây để thăm quý vị. Trong cái buổi gặp gỡ thăm viếng chiều hôm nay thì tôi cũng có một số những cái điều từ trong cái công phu tu hành của chính bản thân, và tôi cũng muốn chia sẻ cùng với quý Phật tử. Tại sao? Vì tôi biết quý Phật tử đa số là những vị đã có cái nhân duyên, đã phát tâm và đã tìm học Phật pháp rất nhiều đạo tràng, qua rất nhiều thời gian ở nhiều nơi. Và như ở tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu đó, thì cũng có một số các vị Phật tử tuy nhiên học Phật pháp thì nhiều, nhưng mà cái cách thức để mà áp dụng, để đem áp dụng được Phật pháp vào trong đời sống của mình, để mình được lợi lạc, thì lại có khi mình lúng túng. Và cũng có khi rồi mình chưa có lối thoát, cho nên rồi cuối cùng rồi thì mình lại nghĩ rằng từ lâu nay mình học Phật pháp chưa có cái sự thấu đáo, cho nên rồi mình làm hoài mà không được. Đại khái là như vậy. Thì thưa quý vị, chỗ này là cái chỗ mà tôi nghĩ rằng nếu như toàn thể quý Phật tử đó có cái sự quan tâm một chút trong cái việc tu tập của mình đó, thì quý vị sẽ tháo gỡ không khó khăn. Và tháo gỡ được đó, thì là quý vị rất là lạc quan, rất là tích cực trong cái việc tu học của chính mình. Thưa quý vị, tôi cũng biết rằng cái điều kiện, cái hoàn cảnh của mỗi người chúng ta, thiệt ra thì nói chung thì ai cũng có những cái bận rộn của riêng mình. Người lớn tuổi thì có những cái bận rộn của người lớn tuổi. Các vị chưa có phải bận rộn nhiều với cái sự nghiệp gia đình, thì nhất định bản thân của mỗi vị đó cũng có những cái bận rộn. Cái này tôi cũng có nhiều thời gian suy nghĩ, tôi suy nghĩ thôi, thì cuối cùng rồi tôi thấy in tuồn như đúng với lời Phật dạy, đó là cái nghiệp của chúng ta. Để rồi làm gì? Để rồi khiến mỗi người chúng ta đó, người có tuổi đã có một sự trải nghiệm giữa cuộc đời này đối với Phật pháp, sự thực mà nói cũng áp dụng khó chứ không phải là dễ. Rồi các vị còn tuổi trẻ, các vị vừa lớn lên, cũng có những vị đã trưởng thành trong việc học hỏi tri thức, tuy nhiên các vị chưa có cái việc mà trưởng thành về gia đình, về con người đó, thì cứ ngỡ rằng quý vị này thông thả, vui lắm, có nhiều thời gian lắm, và cũng có thể nói rằng dễ tu tập lắm chứ. Nhưng mà thưa quý vị, rồi cuối cùng rồi các vị lại cũng có những cái bận rộn của mình, của riêng mình. Những cái bận rộn đó như thế nào đó, của từng người chúng ta. Thì qua cái gốc này đó, thì cái nhìn của tôi thì tôi thấy đúng như lời Phật dạy, mỗi người chúng ta có một cái nghiệp. Chúng ta đã mang cái nghiệp đó. Chúng ta vào đây, giữa đây, chúng ta có mặt ở đây bằng cái nghiệp đó. Do vậy cho nên rồi, nói như ông bà chúng ta thường nói đó, là chúng ta bị khảo, thưa quý vị, bị khảo đó. Thì bây giờ chúng ta làm sao đây? Cố gắng trong những cái hoàn cảnh như vậy, trong những cái điều kiện như vậy đó, chúng ta phải có một lối thoát, và nhất định như vậy. Bởi vì Đức Phật dạy đệ tử của Phật, khi mà chúng ta đã quyết cái hướng định của chúng ta là nhất định theo Phật, tu theo Phật, học Phật và tu theo Phật, thì chúng ta phải có cái cương quyết và đầy đủ ý chí và quyết tâm, thì thưa quý vị, nhất định là chúng ta sẽ thắng vượt được tất cả những cái gọi là nghiệp, rồi gọi là nghiệp dĩ, gọi là những cái hoàn cảnh, những cái gì đó, thấy không? Thì nói cho cùng thì tất cả chúng ta đều phải cố gắng, thưa quý vị, phải cố gắng. Tại đây cái đề mà tôi muốn nói trong cái điểm này là tôi nói là gì? Tự lo mà tu tập. Thì ra gần đây tôi nói rất nhiều cái điều này với chư huynh đệ ở tại tổ đình Thiện Nguyện Thường Chiếu, bởi vì kinh nghiệm từ bản thân, thưa quý vị, như hồi nhỏ mình được đi học thì nghe thầy nói á, mấy chú còn nhỏ, bây giờ mấy chú chỉ có học thôi, ráng học cho giỏi, rồi nghe lời quý thầy giữ giới tu hành đàng hoàng đó. Rồi mai kia đó, khi mà lớn lên rồi đó, thì tùy duyên, mình ở đâu đó mình lãnh một cái nhiệm vụ gì đó trong Phật pháp, rồi mình ráng tu. Quý thầy còn nói với mình một câu rằng khi mình quyết tu, mình ráng tu, mình chuyên tâm tu thì mình sẽ được nhàn nhã an ổn, và cái từ kế tiếp đó là giải thoát, phải không? Nhưng mà quý vị thấy đó, bây giờ kinh nghiệm từ bản thân đó, không phải lớn lên rồi mình được yên tu, rồi mình quyết tâm tu, rồi mình được nhàn nhã, rồi mình được yên ổn, rồi mình được giải thoát. Mà thưa quý vị, dường như là càng lớn lên thì càng việc này việc kia, phiền toái đủ thứ. Thậm chí có những khi có những cái công việc mình không ngờ nó, tại sao, từ đâu, lý do nào nó lại máng vô mình, kỳ lạ. Mình nghĩ mình không có bà con dòng họ gì cái kiểu như vậy, nhưng mà nó cũng cứ tới, nó cũng cứ máng vô. Rồi mình cứ hoặc là mình không có đủ cái tĩnh lực thì mình ấp a ấp úng trong đó, rồi lây quay lẫn quẩn ngày qua tháng lụng già bệnh. Quý vị thấy cái mà nó trực thờ bên mình á là già bệnh. Thực sự mà nói nó ác liệt lắm, nó không tha ai hết trơn, phải không? Già bệnh. Bây giờ tôi đang trong cái cảnh đó, cho nên tôi rất ngại, tôi nhắc nhở luôn các huynh đệ, các vị đệ tử của tôi nói là các vị làm gì đó thì làm nghe, rồi tự lo mà tu đó, ráng giữ giới mà tu đó, học Phật pháp cho được thâm nhập để mà tu đó. Tự mình có một cái cách tu, tự mình có cái cách hành trì, tự mình phải lo mà giải quyết cái việc của mình nghe, chứ đừng có đổi thừa, đổi nó mai mốt rồi thầy chỉ cho cách này, thầy bày cho cách khác, hay hoặc là mai mốt rồi thầy cho mình được một thời gian mình rảnh rỗi, mình nhàn nhã, mình an ổn, mình giải thoát, mình tu nó khỏe. Còn bây giờ thôi kệ nó tới đâu nó tới, e rằng cái nhận định đó, cái quan điểm đó sai lầm. Bởi từ chỗ đó cho nên tôi có những cái cảm khái, và từ những cái sự ghi nhận, cái tin báo từ sức khỏe, từ bản thân mình, từ tôi nghĩ rằng thưa quý vị, tất cả huynh đệ chúng ta đó, tăng ni, rồi luôn cả các vị Phật tử, trong cái tuổi nào, trong cái hạng nào, trong cái giai đoạn nào đó, thì chư huynh đệ chúng ta ai nấy đều phải làm sao tự lo mà tu. Bởi vì cái nhân duyên lành, chúng ta đã kết được chủng Phật, chúng ta đã gặp được Phật, chúng ta đã học Phật. Quý vị học Phật nhiều lắm rồi, phải không? Học nhiều lắm. Quý vị đã từng học với sư phụ của tôi, từng học các nơi, từng học với quý tôn đức, vân vân. Và nhất là tại đạo tràng này thì quý vị được học Phật pháp nơi một vị thầy rất là dịu dàng, nói cho quý vị vừa nghe vừa dễ hiểu, vừa nhận được, và dường như cũng vừa giải tỏa được tất cả những cái khó khăn, cái bức xúc, những cái cù cặn trong lòng của mỗi vị. Thì tôi nghĩ đó là cái duyên lành. Mà đã như vậy thì làm sao mình nói rằng mình chưa hiểu Phật pháp, phải không? Mà đã là như vậy thì làm sao mình nói rằng tự sao mình hành trì hoài mà không có vào được, không có chuẩn được? Đó là từ cái gì, thưa quý vị? Thì chỗ này là cái chỗ mà chúng ta có chút suy nghĩ, chúng ta tự cho phép chúng ta vận dụng cái vọng tưởng của chúng ta để mà suy nghĩ. Bởi vì vận dụng đến cái suy nghĩ, toan tính, nghĩ ngợi, suy nghiệm này kia đó thì toàn là vọng tưởng. Và thượng sư ông đã dạy cái đó không phải là tâm nha. Cái tâm là chừng nào mình yên lắng, mình sáng suốt, mình không dính mắc cái gì hết á, nhẹ nhàng á, thì sư ông nói là rỗng ra sáng suốt, thì cái đó có thể, cái đó là tâm. Còn cái mà chúng ta phải vận dụng để suy xét, để hiểu biết, để nghiền ngẫm, để toan tính việc này việc khác, luôn cả cái việc toan tính tu hành cũng là vọng tưởng. Tôi hiểu cái đồng ý vậy không? Là vọng tưởng cả. Bởi vì ở đằng chúng ta suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn mất ngủ thôi. Chứ có khi nào mà quý vị đó, bữa nay tôi nghĩ về cái chuyện tu hành nha, nghĩ cho đã đi, nhưng mà nhất định là không có mất ngủ. Không có đâu. Quá 10 giờ mà cứ nằm đó mà bóp đầu bóp trán thì thôi, nhất định là sẽ mất ngủ. Và nếu không biết thắng lại, không biết vừa phải, không biết vừa chừng đó, rồi đêm nào ngày nào cũng bóp đầu bóp trán như vậy đó, thì cứ nói rằng cứ đổi thừa là tôi nghĩ mãi thôi về Phật pháp, về những cái điều mà tôi học được, về cái cách thức tu hành, tôi nghĩ mãi để làm sao mà tôi làm cho được, tôi tu cho được, tôi hành cho được. Thì cứ đổi thừa như vậy, nhưng mà thực ra thì hãy vận dụng đến cái suy nghĩ, toan tính, là gẫm nghiệm gì gì đó, tất cả cái đó đều là những cái động não, những cái vọng tưởng điên đảo. Đó là những cái thứ mà khi mà chúng ta bước vào cái giai đoạn tu thì chúng ta phải loại nó ra bằng cách nào đó. Thì cái cách loại ra thì tôi nghĩ rằng Hòa Thượng Trúc Lâm đã nhiều thập niên đã chỉ cho quý vị. Trong đây chỉ trừ các vị còn trẻ tuổi thì chưa biết, mà lâu nay quý vị học với ni sư trụ trì đây thì chắc là không thể nói là không biết. Còn các vị mà từ 40-50 tuổi thì tôi nghĩ rằng quý vị đã học pháp nơi Hòa Thượng Trúc Lâm rồi, không thể nói là con không biết cái vọng tưởng là cái gì, không thể nói như vậy, phải không? Hòa thượng đã chỉ rõ, đã đinh ninh nói với chúng ta rằng đó là những cái thứ vọng tưởng, những cái toan tính, những cái mà chúng ta suy gẫm, chúng ta tưởng tượng, chúng ta phân biệt, chúng ta dõi theo pháp trần dị gì đó, toàn là vọng tưởng. Nói về mặt tu hành thì thưa quý vị, những thứ này là có thể nói là ác hại đó. Tôi hạ cú như vậy bởi vì rõ ràng là bữa nào mà tôi mà cứ nằm mà tôi bóp đầu bóp trắng thì tôi cũng mất ngủ, cũng trắng giờ con mắt. Sáng bữa sau thì tôi cũng mất ngoa, nghe không, là đi muốn không nổi. Nhưng mà nó ngộ cái là giống như là mình ghiền vậy đó. Bữa nay như vậy là mình biết là ho sức khỏe, mình cũng biết cách là phải dừng nó lại chứ. Hòa thượng biểu mình phải làm chủ các cái giới niệm mà, mình đâu có nỡ lòng nào mà để mình bị dẫn vào trong đó, để mình điên đảo hoài trong đó. Nhưng mà thưa quý vị, rồi là tối đêm mai tới cái giờ đó nằm xuống rồi lại cũng gì, có khi rồi cũng thở ra, rồi có khi cũng mở mắt lớn lên, rồi cũng khi ngồi dậy, rồi cũng khi nằm xuống, nghiêng qua nghiêng về. Nó là cái gì mà nó làm cho mình phải điên đảo như vậy? Thực sự nó không có hình thức gì hết, thưa quý vị. Tôi nghĩ nếu mà nó có hình thức là nó chón cái chỗ mình nằm rồi mình không có nằm được. Nó ngồi dậy rồi tôi ngồi luôn, nó nằm nó chiếm hết chỗ nằm rồi. Bởi vì nó lớn lao lắm, thưa quý vị. Những cái vô hình, vô tướng, những cái điên đảo, vọng tưởng, nói theo Phật dạy là cái si mê của chúng ta nó vô cùng lớn lao. Bởi vô cùng lớn lao cho nên chúng ta tu mãi mà chúng ta chưa có khẽ, chưa có đập, chưa có làm sao để nó tan được. Chúng ta vận dụng đủ cách hết, đủ pháp hết, phải không? Thậm chí có những người huynh đệ, có nhiều Phật tử, những người và Phật tử quen thân với tôi đó, các vị nói thiệt với tôi, nó đi nghe thầy giảng thì cũng có đó, nhưng mà lâu lâu tụi con cũng phải qua hoàng pháp để nghe thầy Trinh Tính giảng, để nghe thầy Trinh Tính chỉ chúng con niệm Phật. Để làm gì? Con nghĩ rằng Phật rước về thế giới Cực Lạc rồi thì hết khổ. Nhưng mà con cũng cứ niệm, rồi con cũng cứ nghe thầy nói đó, như vậy đó, thưa quý vị. Thì ở đây cái vấn đề chính đó là mỗi người chúng ta tự biết lo tu. Quý vị thấy cái sự sắp đặt của Hòa thượng Trúc Lâm nó rất là khuất. Cái con người này đã nhiều đời, cho nên tuy nhiên bây giờ thầy bệnh, nhưng mà thầy đã có cái sắp đặt. Quý vị nhớ không, những năm trước đây từ ở đây thầy về trên Đà Lạt, thầy tuyên bố với là môn hạ đệ tử tăng ni và Phật tử, thầy nói thầy sẽ đóng cửa bao nhiêu thời gian đó. Và thầy còn nói một câu rằng nếu trong thời gian thầy đóng cửa mà thầy thấy nó có cái gì sáng sủa đó thì thầy còn mở cửa ra, thầy còn cho phép mình tới thăm thầy, gặp thầy để mà học đạo. Còn như trong thời gian mà thầy đóng cửa đó mà thầy thấy cái gì nó cứ u ẩn, nó tầm xa hoài như vậy đó thì chắc là thầy không mở cửa. Trong những cái giờ giấc như là được gần gũi thầy, trước khi thầy đóng cửa thầy có những cái nhắc nhở như vậy. Nhưng mà cuối cùng những cái nhắc nhở đó để làm gì? Để thầy nói với tất cả đệ tử môn hạ của thầy, nhất là những người mà tuổi còn khỏe mạnh nhiều, còn phải đối tác, phải bôn chôn nhiều với những cái công việc này khác đó. Thầy nói phải lo, phải ráng, phải biết mà giữ gìn mà tu, phải không? Thầy nói cái đó không ai thế cho mình được đó. Thì chính thầy tới một lúc nào đó thầy cũng nói tôi sẽ buông hết. Thì tôi nhớ trong cái lúc đó Hòa thượng sư huynh Đắc Pháp mà còn sống á, thì Hòa thượng nói bây giờ sư phụ mình gác kiếm rồi. Thì tụi mình ở ngoài phải ráng mà lo. Sư huynh thường nói như vậy. Không lo sao không biết, bây giờ cũng đi mất rồi. Quý vị có biết ông đi đâu không? Thực sự mà nói mình thấy rõ ràng là nếu mình sơ hở, mình lững thững một chút là mình sẽ trở tay không kịp, phải không? Trở tay không kịp. Mà tôi nói cái đó với quý vị làm gì? Đó là những cái kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sống đời, kinh nghiệm để mình tu hành, thưa quý vị. Như Hòa Thượng Đắc Pháp, vị đệ tử đầu tiên là trưởng tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, thì quý vị đây không ai lạ gì. Cái ông thầy này là thân tướng trang nghiêm. Ngày xưa lúc ở trong học viện, ông là đi đâu là coi như ông chón ở trên hết. Nếu mà ông đi trước, to lớn, yên ngang, khỏe mạnh vậy đó. Nhưng mà chưa được bao nhiêu tuổi, thầy chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi thôi, không có bao nhiêu tuổi hết. Rồi thì cái thân thể khỏe mạnh đó, nó thêm một cái gì đó bất ổn ở trong đó. Tôi nhớ những ngày cuối, tôi coi như là những ngày cuối của thầy. Bởi vì tôi cũng không biết cái nhân duyên sao, lúc này á, tôi thường sắp đặt cho huynh đệ thường chiếu đến thăm thầy. Và tôi nói với thị giả của tôi đó, tôi nói là chú coi mình có cái gì đó, đồ dùng cái gì đó, mình gửi cúng dường Hòa Thượng Đắc Pháp đi. Tự nhiên cứ mỗi lần trao đổi nói chuyện với thầy, với sư huynh thì tôi có một cái sự cảm nhận rằng nó sẽ có một cái gì, cái gì nó đang chờ trực, nó sẽ vỡ lẽ ra, nó sẽ vỡ ra chứ không phải là như vậy. Quý vị nhiều lần nhiều lượt lên tâm đức nữa là bác sĩ họ chuyền dây, họ cột cái dây rồi gì, họ làm lung tung để làm sao cho cái đường huyết của thầy nó hạ xuống, đặng họ can thiệp cái tim của thầy. Cái tim của thầy nó nghẹt đến mức độ là 90 mấy gì rồi đó. Tôi nghe thầy nói là 95 rồi đó. Tôi nói gì dữ vậy quý? 95 rồi đó, chút nữa là thôi à. Vậy mà họ làm đủ cách. Mà quý vị nhiều lần như vậy, họ làm xong rồi cái không được, đại huynh chán quá, ông chở hết dây ra, kêu thị giả lên xe lại chở đi chơi. Ông vui lắm, kêu thị giả lấy xe lại chở đi lòng vòng lên cái cầu đó, cầu Phú Mỹ đó. Bên đây chạy tuốt qua đầu cầu, ngừng lại, ngừng lại mở cửa xe rồi ngó qua ngó về, thở một chút rồi quanh về. Chán quá, nằm ở nhà thì cứ bị ràng buộc dây nhở tùm lum hết mà không có hạ được cái đường. Quý vị thấy một chút như vậy đó, mà không hạ được cái đó thì họ không can thiệp được cái tim của thầy. Cho nên rồi có khi thầy nản quá thì bỏ, thầy chạy về Vĩnh Long. Vừa về tới Vĩnh Long thầy lại phải trở lên để cấp cứu mấy lần như vậy. Cuối cùng rồi thì đệ tử của thầy thấy không ổn mới thỉnh thầy qua Chợ Rẫy. Thì lúc qua Chợ Rẫy là lúc phải kết thúc, lúc đó là lúc mà tôi hỏi thăm nó là bây giờ người ta phải chạy thận chạy này kia đó. Tôi thôi rồi rồi, đại huynh mình ông cười rồi đó, đúng là như vậy. Cho tới một ngày khi mà về Vĩnh Long, ông công tôi tới thăm là nhắc những lời từ giả. Những lời từ giả đó là gì? Ráng tu, anh em chỉ có vậy thôi. Từ khi gặp nhau ở trong pháp hội của thầy, cùng tu cùng học, bây giờ thì mỗi đứa mỗi lớn lên rồi, mỗi theo cái riêng của mình rồi. Thôi thì ráng tôi như vậy đủ rồi đó. Tôi nhớ tôi còn nhắc đại huynh, tôi nói trời ơi, hồi xưa đó là quý hòa thượng nói đại huynh sống 100 bao nhiêu tuổi đây nè, hòa thượng Thiền Tâm nói đại huynh có cái tướng là cái tướng gì nè, tướng hạt gì đây nè, tức là cái người mà thanh thoát rồi cái lưng cong lại cao đó. Hòa thượng Thiền Tâm khen cái tướng này lắm. Thì hòa thượng nói cái ông này là sống trên 100 tuổi. Tôi nhắc lại thì đại huynh nói thôi Nhật Quang ơi, đủ rồi, mệt rồi. Thì thiệt ra cái lời nói kết thúc của đại huynh như vậy tôi rất là vừa ý. Chỉ ngại lúc đó mà đại huynh hốt hoảng, đại huynh phải kêu chở đi đầu này đầu kia nữa thì thôi. Làm sao mà chọn được đường mình đi, hoặc là mình đã chọn rồi mà mình đi được cái con đường mình đã chọn? Đấy là một cái vấn đề, thưa quý vị. Đây là cái vấn đề mà ngay trong cái thời kỳ học Phật, quý hòa thượng đã đinh ninh chỉ dạy lại cho huynh đệ, cho tất cả những người mà được dự khóa học, những người xuất gia. Tu thiền là mình đã chọn cho mình một con đường đi, và mình đi đúng với cái con đường của mình chọn. Mình có an lòng mình đi, vui vẻ mình đi hay không, đó là cái chuyện của mình. Còn cái hồi chọn thì lúc đó dễ, lúc đó thì dễ. Nhưng mà chọn rồi rồi mình có đi đúng hay không, hay là cuối cùng rồi mình lại hốt hoảng lên, chạy cái này cầu cái kia vân vân, thì là hỏng hết. Làm sao mà làm cái gì kịp nữa, thưa quý vị. Đó, tôi nhắc ra một cái đoạn như vậy đó. Để làm gì? Để rồi chư huynh đệ chúng ta ai nấy đều phải tự lo tu học Phật. Rồi qua cái học đó, quý vị nghiền ngẫm cho thật chín chắn đi. Không cần phải nói nhiều hay là nói ít. Tôi nói giả sử cho quý vị đến với pháp hội một lần thôi, thì qua nguyên thiên những cái điều mà các vị hướng dẫn đó, tôi tin chắc rằng sẽ có một hai điều quý vị tâm đắc. Mổ xẻ cái đó đi, suy gẫm cái đó đi, vọng tưởng về cái đó đi, moi xới cho tới cùng đi. Để làm gì? Để mình có cái chắc vào. Đó là một cái cách mà như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật đã dạy đó. Phật dạy sao? Phật nói giống như cái nhà nó có 6 cửa, cửa lớn, cửa nhỏ, vâng vâng. 6 cửa này đó, mình đi vào cửa nào cũng đều vô nhà được hết. Tối kỵ cái người đó vừa đi tới cái cửa nhỏ thì lại nghĩ mình phải đi cửa lớn, tới cửa lớn rồi là mình lại nhát nhúa mình nói mình phải đi cái cửa nhỏ. Người đó sẽ ở bên ngoài, không bao giờ vô nhà được. Trái lại về cái tu hành thì cũng như vậy đó. Trong cái ngôi nhà có 6 cái cửa đó, nó có một cái vật sáng. Vật sáng đó là có thể nói là tiêu biểu cho cái chân tâm, hay là cái như hòa thượng sư ông dạy là cái rỗng gian sáng suốt của mình. Cái đó nó thường sáng. Tông kinh nói cái đó là cái duyên trạm thường tính, tức là cái chân tâm, cái bản tịnh minh tâm của mình đó. Thì bây giờ mình ở ngoài các cửa này nè, từ cửa nhỏ, cửa to, cửa nào nếu mình nhận định mình thấy được cái dự cảm thường, duyên cảm thường tính của mình đó, thì mình quyết tâm mình vào thì đều vào được hết, không ai cản trở. Bởi vì cái đó là cái nhà của mình mà, tôi thấy hay không, cái nhà của mình mà. Đừng có cái thái độ lưng chừng, ngờ vực, hoặc là đi cửa này, hoặc là nghi cửa kia, mà quyết tâm một cửa nào đó. Tôi nói cái đó để làm gì? Như tôi đã nói quý vị đó, qua bao nhiêu những cái Phật pháp, những cái điều mà quý vị được học, tôi không nói nhiều, không nói ít, mà một trong những cái vấn đề nào đó quý vị đào xới cho đến cùng đi, thì quý vị sẽ thấy cái giá trị của nó. Mình học pháp là để làm sao? Để hành trì, để sống, để nhận ra, để làm sao mà giải tỏa được từ Phật pháp này, mà giải tỏa được cái u ẩn, cái rắc rối, cái vướng mắc cái của mình á. Cho nên không luận là Phật pháp nào, cái nào mà nó hợp duyên, đủ duyên thì mình đào xới tới nơi. Hà huống chư huynh đệ chúng ta, hiện thời chúng ta học thiền, tôi đâu không biết rằng mỗi tháng mỗi kỳ quý vị phải cũng là sắp đặt nhiều á, mới có được cái thời gian, rồi có được cái sự sắp đặt mà cùng nhau về nương cái đạo tràng tu học một ngày xứng đáng như thế này. Từ cái buổi sáng tinh mơ quý vị vào rồi sắp hàng, rồi quý vị đi kinh hành, quý vị xá chào lễ Phật, tụng kinh, thọ trai, tọa thiền, Quý vị thấy cái nào nó cũng là Phật pháp, cũng là có giá trị, phải không? Mà quý vị có thấy được cái giá trị không? Tôi nói ví dụ bây giờ các vị đó, lớn nhỏ gì các vị ở ngoài đi làm nha. Mình ở ngoài đi làm thì sáng mai mình ăn cái gì xong đó rồi mình nghĩa là tra đồ vô cái rồi mình lên xe mình chạy ào ào đó, mình tranh thủ mà chạy, thì quý vị thấy người ta lạng lách, người ta lủi nhau, người ta uống nước chuyện đó. Chứ đâu có như mình mà tới chùa gặp nhau rồi cúi đầu rồi trang nghiêm rồi đi rồi có hàng ngũ rồi cái gì cũng khiêm nhường nhau cũng vui vẻ. Quý vị thấy không? Bước vào chùa, bước vào cửa chùa, vào được trong chùa rồi thì nó thay đổi hoàn toàn. Cho nên một ngày học Phật của quý vị rất có giá trị. Nó quán chuyển được tất cả những cái gì mà từ lâu nay như Phật dạy đó, mình không biết, mình lầm mà mình ôm giữ. Hòa thượng Trúc Lâm nói là cái không phải là thiệt, mình cho là thiệt, cái đó không phải là đáng để mà mình ôm giữ nó, mà mình cứ ôm giữ nó. Tại vì mình không biết. Bây giờ mình biết rồi, thấy không? Một bước đến chùa, một ngày đến chùa, một giờ sống trong chùa, một ngày tu tập, một phút giây nào đang tu tập, tu học Phật pháp, thì quý vị thấy cái giá trị nó vô cùng lớn lao đối với chúng ta, phải không? Đó, ví dụ như giờ này chúng ta đang ngồi với nhau đây, tất cả những vị này đều là thiện hữu trí thức, và chúng ta cũng thừa biết rằng nhiều đời kiếp rồi đã kết chủng như thế nào đó, cho nên bây giờ này ở đây chúng ta mới gặp nhau, mới ngồi yên, mới lắng nghe một cái điều gì đó, hoặc là chúng ta đang dù đang nghe nhưng mà chúng ta cũng nghiệm, nghe nói cái đó rồi mình nghiệm xem coi trong mình nó như thế nào. Ví dụ như Phật nói mọi người đều bị cái si mê điên đảo nó dẫn, rồi mình nghiệm lại coi cái si mê điên đảo của mình nó tầm nào, cỡ nào, nó đen hay là nó đỏ hay là nó như thế nào đó, mình nghiệm. Nghiệm để làm gì? Nghiệm để mình biết rồi mình trị, phải không? Học Phật pháp là như vậy, thưa quý vị. Do vậy cho nên thường á, quý thầy của mình nói là phải nghe, nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới tiến tới tu và là hành trì. Cái kiểu nó vậy đó, cái trình tự. Ở đây thì hòa thượng thường nói là mình phải nhận, nghe dạy như vậy rồi mình nhận, nhận rồi mình nghiệm xét trong bản thân của mình, thấy không? Mình nghe rồi mình nhận rồi mình nghiệm xét rồi mình biết cái nào là cái mà mình phải ghi nhận, phải là bảo vệ nó, còn cái nào cái mình cần phải bỏ thì mình phải bỏ, thấy không? Cho nên nói tóm lại bằng cách nào đó thì quý vị cũng phải ráng lo mà tu tập, thấy không? Thì cũng có thể nói đó là cái lời nói thăm hỏi của tôi, và cũng là cái lời dặn dò mà từ bản thân, cái sự trải nghiệm hàng ngày của bản thân tôi xin được chia sẻ cùng với hội chúng. Thì đó là cái điều thứ nhất mà tôi muốn nói ở đây. Và cái thứ hai á, thì tôi nói cái gì? Tôi nói là chúng ta cũng biết những cái niệm tưởng là hư giả, mọi hiện tượng chung quanh cũng là hư giả. Ta không quan tâm, không mê hiện tượng, không quên tâm, thì như vậy đó là chúng ta đã mở ra được một cái chân trời. Tôi chỉ lặp lại những cái điều mà quý vị đã học nhiều lắm rồi. Thì quý vị nhớ không, hòa thượng Trúc Lâm dạy chúng ta không chấp nhận những cái niệm tưởng, chúng ta làm chủ các cái giấy niệm, chúng ta không chạy theo những cái giấy niệm đó. Những cái giấy niệm đó nó không dẫn chúng ta, tức là nó không đủ sức hấp dẫn chúng ta, và chúng ta cũng không có lầm nhắm mắt mà theo nó, phải không? Thì ngay đó, qua cái ý tư của hòa thượng Trúc Lâm dạy đó, thì tôi nói là một cái chân trời thoáng thông suốt mở ra cho chúng ta. Đó là chân trời gì? Đó là chân trời trí tuệ, mà cũng có thể nói là cái chân trời bất sanh bất diệt đó. Thì qua cái cảnh đó đó, thì tôi nghĩ rằng chư huynh đệ quý Phật tử đây ai cũng đã có cái sự trải nghiệm đó hết rồi, phải không? Ai không biết những cái niệm tưởng nó có bao giờ mà nó tha mình đâu, quý vị thấy phải không? có những lúc mình đang tụng kinh vậy đó, đang tụng Bát Nhã vậy đó, mà nó cũng nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, nó không cho mình yên. Rồi có những lúc mình là dọn dẹp mọi việc rồi mình nằm để mình nghĩ đó, mình tưởng đâu nó để cho mình yên để mình nghĩ, nhưng mà nó cũng nhớ cái này, nó cũng nghĩ cái kia. Thậm chí những cái lúc mà mình gầy dựng được cái thời gian để mình lên bồ đoàn mình ngồi thiền như Hòa Thượng Trúc Lâm dạy, rồi lại mình cũng bị nó dẫn đi. Thì hồi nãy tôi nói quý vị nó là ác liệt lắm đó chứ, phải không? Nó là ác liệt lắm đó. Thì ở đây tôi chỉ đề nghị lặp lại và nói với quý vị rằng, nếu chúng ta biết được nó là niệm tưởng, chúng ta không chạy theo nó, tức là chúng ta không còn lầm nữa, thì chúng ta sẽ yên định vào một chân trời mới, một cái chân trời thông thoáng mở ra cho chúng ta. Tôi muốn nói với quý vị, muốn giới thiệu cho quý vị, đó là cái trí tuệ của chúng ta đó, phải không? Bởi vì có nhiều người hành trì lâu quá rồi nói, thưa thầy, sao mà con tu hoài con cũng biết vọng á, và tự dạy con phải buông, không biết vọng mà sao con không biết làm sao để mà cho cái trí tuệ của con nó hiện tiền. Nhưng mà hỏi trí tuệ là cái gì thì không biết, phải không? Bởi vì không biết cho nên không có nhận ra được. Thì đúng như Hòa Thượng nói, giống cái món đồ đó là món đồ của mình, nhưng mà từ lâu rồi mình thải nó ra, mình không có quan tâm, mình không bao giờ mà để ý gì tới nó nữa bây giờ, cho nên có khi mình cầm nó đó mà mình cũng không biết nó là cái giá trị hay hoặc là nó như thế nào, mình không có biết. Đó. Thì bây giờ mình phải tỉnh táo nè quý vị nhớ, không để vọng tưởng dẫn đi. Công việc này rất là bình thường. Quý vị thấy giống như chúng ta đang thời cơm nha, thì chúng ta múc cơm rồi chúng ta múc đồ ăn để vô miệng ăn tự nhiên. Quý vị có thấy bao giờ mà ai nhai cơm mà đếm 1, đếm 2 không? Chỉ trừ người bệnh đó nha. Đếm 1, đếm 2 cho tới 60, 70 rồi biểu nuốt là nuốt. Không, để vô đó chúng ta nhai vài ba cái rồi chúng ta nuốt vừa đó. Rồi cũng vậy, đồ ăn cũng vậy đó. Chúng ta gấp mà cái gấp nào mà nó hơi mạnh tay chút để vô tay mặn rồi, thì cái gấp sau không bao giờ để mặn như vậy nữa. Nếu mà có gấp mà nặng một chút thì ta để lại cho cái lần sau chứ, phải không? Rõ ràng nó đã nhường nhuyễn, nó đã thuộc lòng, nó đã như vậy. Thì bây giờ chúng ta trong cái cách thức để mà chúng ta tự lo, để mà chúng ta hành trì đó nha, thì tôi nói bây giờ tất cả những cái niệm tưởng đó mình biết rồi, mình chỉ có cái điều kiện đó, mình bình thường thôi. Nó dấy lên mình đừng có chạy theo nó. Tôi nói trước nhất là như vậy đi. Nó dấy lên mình đừng có chạy theo nó. Mà ví dụ bây giờ đừng chạy theo nó là phải làm sao? Thưa quý vị, ví dụ mình đang ngồi đây nè, thì mình nghe, mình cũng đang ngồi đây nói chuyện rồi đó, thì mình nghe bên đây cái bút, rồi hồi cái mình nghe cái âm. Thì thưa quý vị, có khi mình ngồi đây chứ mình đã để hết một số những cái bình tướng vọng tưởng của mình bên kia rồi, không biết cái chuyện gì bệnh á. Đợi có người nào bên đó đi qua hỏi gì vậy đó, gì vân vân. Thì rõ ràng Hòa Thượng nói mình làm cái người cảnh sát thế giới. Hòa Thượng dùng cái từ thiệt là vui. Kiểm tra cái việc gì đâu mà trong khi đó mình ở đây mình không có làm chủ được. Cho nên bây giờ tất cả những niệm tưởng quý vị nhớ, nó khởi lên mình phải làm chủ, đừng để nó dẫn đi. Nếu nó mạnh quá nó dẫn mình đi, phải không, mình thua, thì quý vị nhớ còn cái niệm thứ hai nha. Còn cái an ủi này nè, còn cái cố gắng này nè, cái niệm thứ hai mình phải làm chủ dứt khoát như vậy, không chịu thua, không có cái ý tư cái niệm đầu hàng đó. Niệm thứ nhất thua, niệm thứ hai nhất định phải phấn đấu lên, đừng thua, quen dần thưa quý vị, phải không? Cho nên tôi nghe một câu nói của Hòa Thượng, có khi Hòa Thượng nói chuyện với các Phật tử đó, nghe Hòa Thượng nói chuyện rồi các vị kể về cái tu hành của mình như thế nào đó, rồi cái Hòa Thượng hỏi vậy chứ, rồi con rồi hàng đêm như vậy hàng ngày như vậy, cái sự cố gắng của con nó như thế nào, cái thời khóa tu tập của con như thế nào. Thì cuối cùng rồi thì hòa thượng khuyên gắn, phải gắn lên. Bữa nay làm chưa được thì ngày mai phải làm cho được, ngày mai làm chưa được thì ngày kia ngày nọ phải làm cho được. Đừng có nghĩ rằng nó là một việc quen thường, thường rồi mình cứ dễ vui để cho nó qua qua đi, rồi cuối cùng rồi hết năm này tới tháng kia mà mình không làm được gì hết. Đó là một cái là làm chủ, đừng để cho vọng tưởng dẫn đi thôi. Đâu có cái gì đâu, nó không có cực gì hết á. Nó không cực, nhưng mà thưa quý vị, làm không được là tại vì mình không có làm chủ, cho nên nó dẫn mình đi hồi nào mình không biết, phải không? Nhưng nếu mình làm chủ được thì ai mà dẫn mình đi được chứ, phải không? Quý vị thấy không, đứa bé nhỏ xíu mà dù như anh chị nó rủ nó đi đâu đó mà có mẹ bên đó rủ nó thôi, em không đi. Là tại sao? Vì nó đang có mẹ ở đây, nó đang đây này. Mà nó là ví dụ như rủ một lần tưởng đâu là nó hồn nhiên nó nói không đi, nhưng mà rủ lần nữa nó không đi. Chỉ trừ khi nào mẹ đi đâu rồi nó mình nói thì rủ có thể là nó đi. Đó. Thì đó là cái cách thưa quý vị, chúng ta cố gắng làm chủ lấy. Cố gắng làm chủ lấy. Phải không? Đó, thì cái này là cái dễ mà kêu mình để chúng ta phải cố gắng. Đó, thì ở cái giai đoạn thứ nhất, giả tỷ như mình có bị thua, đó, thì quý vị nhớ niệm thứ hai phải gắn làm chủ lấy. Cái gắn làm chủ lấy này nó sẽ có giá trị khi mà chúng ta xả bỏ cái thân tứ đại này. Đây là những cái chúng ta tập quen để rồi khi mà chúng ta tới cái lúc mà chúng ta phải đối diện với cái sự tâm tối, xả bỏ cái thân này và bao nhiêu những cái thứ nghiệp tập nó dồn tới đó, thì chúng ta lúc đó là phải cố làm chủ lấy, phải gắng làm chủ lấy, phải tự làm chủ lấy. Thì trong hiện tình, trong hiện thời, nếu chúng ta chưa làm được thì lúc đó là chúng ta sẽ lúng túng. Đó là cái kinh nghiệm của những vị đã có cái sự trải nghiệm về những cái sự kiện đó. Nói rằng khi mà mình bỏ cái thân này đó thì bao nhiêu thứ nó dồn tới, những cái sinh hoạt, những cái suy nghĩ, những cái gì ở đời nào đó nó dồn tới, gọi là cận tử nghiệp. Đó. Thì nếu như trong đời của mình á, thưa quý vị, mình tỉnh sáng nhiều, mình nói mình nghĩ cái điều gì đó nó hợp tình hợp lý, nó có lợi ích cho mình cho người gì đó thì khả dĩ, phải không? Những cái tác tạo đó, đó nó không có đến đổi mà tệ hại. Còn giá tỷ như mình quên nhiều, mình chưa có làm chủ nhiều thì những cái suy nghĩ, những cái nói năng, những cái tác động cả trong đời của mình, mà quý vị thấy nhiều khi cái suy nghĩ, cái nói năng, cái hành động của mình đâu phải là tự nơi mình mà chủ động được nữa đó. Thì quý vị nào mà đã có gia đình rồi thì quý vị thấy đó, nó còn có những sự tác động, nó còn có những cái sức ép, nó còn có những cái vấn đề xung quanh từ trong gia đình, từ trong những người thân của mình, rồi những người xung quanh của mình, rồi cả cái ề xã hội xung quanh nữa. Thì quý vị thấy liệu xem, nếu cái nói theo cái kiểu thông thường là ta nói nếu mình xấu số, phải không, mà rơi vào trong cái tình huống mà bị cái sức ép nó nhiều như vậy đó, thì e rằng những cái suy nghĩ nói năng của mình, những cái suy nghĩ nói năng hành động của mình, nó cái sáng nó ít mà cái tối nó nhiều, tức là những cái nghiệp nhân không tốt nên nó sẽ nhiều lắm. Nhưng mà mình á, trong đời thường của mình luôn không bao giờ mình để ý tới những cái này, bởi vì nó thường quá rồi. Các vị thiền sư nói nó thường như cái gì? Nó thường như cái lỗ mũi của mình, nó nằm ngay con mắt mình đó mà mình không bao giờ mà ngó nó nha. Quý vị có để ý điểm đó không? Có ai mà ngó lỗ mũi mình đâu? Sáng mai ra tìm cách mà rọi coi cái mặt mình nó có gì không, cạo sửa chỗ này chỗ khác, chứ còn lỗ mũi đây mà đây ngó chỗ này chút cái gì mà không bao giờ đó. Nó thường quá, nó gần quá, nó quen quá rồi, phải không? Đó. Thì đó là cái trong đời sống của chúng ta. Thì quý vị thấy rõ ràng cái quan trọng là suy nghĩ, nói năng và hành động. thì dù cho quý vị tu pháp nào, quý vị hành trì bao nhiêu năm, công phu của quý vị cỡ nào mà quý vị không làm chủ được suy nghĩ nó đang hành động là cái công phu của mình, cái kết quả nó cũng chưa có được như cái sự mong mỏi từ cái tâm của mình quý vị. Cho nên quý vị mới nghe trong kinh Lăng Nghiêm lạ lùng, Phật nói là thành Phật cũng từ sáu căn của mình, mà bị rơi rớt, bị đọa lạc đầu này đầu khác cũng từ nơi sáu căn của mình đây, mới là lạ lùng. Từ nơi sáu căn của mình thôi, tức là cũng từ cái gì? Từ cái suy nghĩ nó năng hành động của mình đây nè, chứ không phải là cái gì khác. Theo tôi, cái cách nói như vậy để nhấn mạnh, để cho chúng ta xoay lại, nhận lại, làm chủ lấy. Tôi trở lại cái vấn đề mà cái ý tôi muốn nói với hội chúng, với quý vị, mình cố gắng làm chủ lấy trong đời thường, trong mọi sinh hoạt. Và cũng có thể nói rằng vị nào, người nào, Phật tử nào, không luận là người lớn tuổi hay là các vị thanh niên Phật tử, nếu như tự làm chủ lấy được thì đảm bảo cái đời sống ngày hôm nay, cái sinh hoạt ngày hôm nay có thể nói là trong sáng. Mình có thể làm chủ được tất cả những cái giấy nghiệp, những cái vọng tưởng của mình, thì đảm bảo cái phúc lâm chung, cái ngày mà chia tay cuối cùng đó, nó nhẹ nhàng, thưa quý vị, nó nhẹ nhàng. Những cái này là những cái ngay trong cái thời mà tôi còn nhỏ nhỏ đó, thì tôi thấy cái nghiệp tập, cái mà nó quý hòa thượng nói là nó quen dần, cái hơi hướng nó thành cái chủng tử ngay trong cái đời thường, nó rất là quan trọng. Cái điều này tôi đã nói với thường chiếu, bây giờ tôi nói lại quý vị nghe. Tôi có một thời gian từ năm 13 tuổi đến năm 15 tuổi đó, ở Sài Gòn. Mấy năm đó là tôi học lớp nhì, lớp nhất rồi đó. Hồi xưa cái cách học hồi xưa là học từ lớp 5 lên lớp nhất, nó ngược lại, chứ không phải như bây giờ mà từ lớp 1 tới lớp 5 rồi qua cái lớp nhất rồi thì bắt đầu đệ thất, đệ lục, kiểu vậy. Thì ảnh ở gần chùa đó có ông Phật tử rất thân. Ông Phật tử này làm cảnh sát, mà cảnh sát bắt chó. Thiệt ra thì ông thì đi chùa ít, nhưng mà người bạn của ông á là chủ một cái tiệm mai lớn, đi chùa nhiều lắm, tụng kinh bên chùa, đi cúng dường, đi công quả là bên chùa. Ông thì bởi vì bận công việc mà, thì quý vị ở cái vùng đó, tôi thấy cứ sáng khoảng chừng mấy giờ nè, khoảng chừng 7-8 giờ sáng á, là ông đi cái xe Mobilet đen, ông chạy ta tới cái góc đường đứng đó. Thì ông đứng thì là cái xe bắt chó nó đi tới. Cái xe bắt chó là có mấy cái người đi, có cái cây, có cái vòng, rồi nó có cái lồng kẽm dài dài họ kéo đi vậy. Nhưng mà không biết sao mà họ có cái quyền là chó của ai họ cũng bắt được đó. Thậm chí có những con chó bẹt rê người ta vừa dẫn ra để cho nó vệ sinh gì đó mà sơ hở chưa có vô kịp là mấy ông tới cũng chậm cũng bắt được rồi. Ông bắt đưa về Phú Gia chích thuốc. Không có hả, mấy ông đó mà đưa vô trong cái lồng đó được thì không có lấy ra được, phải đem về Phú Gia mới là đem ra được đó. Nếu mà chủ mà muốn xin lại, muốn đem ra. Thì tôi nói về cái người Phật tử này, vì ở gần chùa cho nên rồi có thời gian đó, cái người bạn của ông báo cho thầy biết, cho thầy trong chùa đó, là ông bị bệnh rồi ông nghỉ cái công việc đó. Thì tôi nghe thầy nói chuyện, thầy nó nghỉ bao lâu, thì nó nghỉ nay cũng cả tháng gì rồi đó. Thì trong thời gian nghỉ đó, ông đi bệnh viện Đồng Đất. Hồi xưa có cái bệnh viện Đồng Đất đó, quý vị biết, bây giờ cũng còn nữa. Nó ở đâu cái miền ở trên mấy đường Hai Bà Trưng rồi đổ lên mấy trên đó. Thì thầy nghe nói vậy đó, thầy nói rồi để hôm nào mà đưa ông về thì thầy đến thăm. Nhưng mà quý vị không đưa ông về, thầy chưa kịp đến thăm là gia đình chạy tới, chạy tới thỉnh thầy, thỉnh mấy chú qua tụng kinh, trong đó có tôi nữa. À, tôi nhớ buổi chiều có qua tụng kinh, thầy trò đem chuông mỏ Phật tượng nữa. À, Phật tượng qua thì trong nhà không có chỗ nào để mà treo Phật tượng cái gì. Tôi thấy ông nằm trong cái phòng đó để cái giường lớn, cái giường đó là cái giường mà 2-3 người nằm đó. Thầy thấy ông nằm mà sao bước vô là thấy ông la hét mà ông thòng ông đưa cái đầu ra ngoài cái giường đó, ngoài cái thanh giường. Mình vừa thấy đó là mình không dám tiến vô nữa. À, thì trong nhà nói bây giờ tôi gấp rồi, thầy bài kinh tượng ra thầy tụng. Thì thầy nói thôi giờ không có chỗ bài cái bàn Phật, à, thôi giờ mấy chú đem mỏ anh chuông là đây, đứa cầm mỏ đứa cầm chuông đánh mỏ tụng. À, cái thầy sướng lên thầy tụng đại bi. Thì hồi này mình đâu có tụng kinh nhiều, tụng một vài kinh tụng thường đó thôi, đại bi bát nhã rồi vậy đó, niệm Phật rồi vậy tụng đánh mỏ tụng. Nhưng mà quý vị không, mình tụng một hồi cái tự nhiên ông nằm im thở nhẹ nhàng, đỡ cái đầu ông lên để nằm trên gối đàng hoàng. À, thấy ông nhẹ nhàng mà thấy có vẻ mệt lắm, thở mệt mất sức. Cái tụng hồi rồi phải nghỉ, tụng hồi mệt, cái thầy nói thôi nghỉ. À, hồi hướng nghỉ, hồi hướng nghỉ thì chủ nhà ta mời ra ngoài trước uống nước. Thì ngồi uống nước xong thì nghe trong này ông bắt đầu ủa rồi ông la, nó làm như nó nghẹt thôi trong cần cổ, la không được, la cái giọng nghe sợ lắm. Cái thầy uống nước xong rồi thầy vô thầy nhìn cái ông thầy á, thầy vô thầy nhìn cái thầy trở ra. Thầy nói bây giờ thầy bận việc, mấy huynh phải tụng. Rồi thầy dẫn cho vô, thầy sướng kinh Bát Nhã cho 3-4 huynh đệ tôi ở lại tụng. Trong đó có tôi đánh mỏ tụng. Thì tụng một hồi là anh em mệt rồi, thì tụng thì ông nằm im. Hãy tụng thì gia đình đỡ ông để nằm trên gối im. Rồi một hồi mệt mình nghỉ ra ngoài ngồi một chút thì trong này ông ủa quẹ ông la nữa đó. Thì xin lỗi nghĩa là cái âm thanh mà cái kiểu mà nó nghẹt đây á, cũng giống như cái khi mà con chó mà bị ấy xiết lại đưa nó vô trong cái giỏ. Thiệt là kinh khủng. Thì tụng kinh không có hết quý vị, tụng thì dịu lại cho ông chút vậy đó. Thì sau đó 2-3 ngày thì tôi nghe là nặng thêm, tức là ông giãy giụa, ông hét ấy ú ớ, nhưng mà nó càng ngày nó càng yếu. Một lần như vậy là mệt nhưng mà thở muốn không nổi, rồi đưa đi nhà thương. Lần đó đâu chừng 5-10 ngày sau, nửa tháng gì đó, thì tôi nghe là ông chết. Thì khi mà ông mất rồi đó, thì những cái lần mà cái vị thầy mà dạy chúng tôi học ở chùa đó, thì thầy đã mới nói về cái cận tử nghiệp. Hồi đó thì mình cũng chưa biết, phải không? Thầy nói cái cận tử nghiệp á, thầy nói là mấy chú để ý ra nè, bây giờ cái chú nào mà giữ dằn nè, thầy dạy không nghe nè, nó quậy phá mà không có chịu tu, không chịu học nghe, rồi mai mốt á mang một cái chủng tử. Thầy nói cái chủng tử mình không biết chủng tử là cái gì, nhưng mà thầy nói mang cái chủng tử đó rồi đó, rồi lúc mà gần chết đó như vậy đó, thấy không? Đó. Thì cái vị đó là cái đời thường là đi làm cái chuyện mà điều động bắt chó đó. Rồi cuối cùng là nó kết cái chủng tử, nó thành ra cái chủng tử như vậy đó. Đó. Thì cái đó là cái cụ thể, nhưng mà thực ra lúc đó nghe thầy giảng dạy không có biết, phải không? Bây giờ lớn lên rồi nhớ lại, thưa quý vị có biết biết cái đó là cái gì. Cái đó là do cái sinh hoạt từ suy nghĩ, nói năng và hành động của chúng ta. Nó thuần thì nó thành cái nghiệp, nó kết thành cái chủng, gọi là chủng tử đó. Thì chủng tử thiện hoặc là chủng tử bất thiện nó nằm trong chúng ta. Rồi khi mà cái ý thức ấy chúng ta không còn làm chủ mạnh nữa đó, thì cái đó nó lòi ra, cái báo nó hiện tiền đó. Thì trong những cái báo hiện tiền đó, hiện báo, hậu báo này kia, thì cái hiện báo đó nó hiện ra đó. Và thưa quý vị, còn có những cái hiện báo nó kịch liệt, nó ác liệt hơn đó, là do suy nghĩ, nói năng và hành động của chúng ta. Cho nên nói tóm lại, đối với người tu hành theo Phật Đạo, suy nghĩ, nói năng và hành động của chúng ta, chúng ta phải luôn gì? Tỉnh sáng, phải có trí tuệ, dè chừng, biết được, kiểm soát và làm chủ hắn. Đừng để cho hắn lung tung tạo thành những cái tác nhân, thành những cái chủng tử, rồi thì chúng ta không làm sao mà tránh khỏi những cái hậu báo, những cái hiện báo khó khăn, phải không? Thì đó là cũng là một cái cách tu hành. Thì trong ngày hôm nay, nhân đây tôi mới nhắc lại như vậy. Thì rõ ràng là bây giờ chư huynh đệ chúng ta ai cũng biết là những cái gì, những cái hiện tượng, những cái vọng tưởng, những cái thứ nó như vậy đó. Và cái đó nếu mà chúng ta sinh hoạt nhường nhuyễn bằng suy nghĩ, nó năng hành động của chúng ta không làm chủ được đó, thì nó thành cái chủng. Cái chủng nó kết, nó thành ở trong chúng ta đó. Cái đó nó sẽ lòi ra, nó thành ra những cái hậu quả của nó như thế nào đó. Là người tu, là đệ tử của Phật, chúng ta sáng suốt. Do vậy chúng ta không bao giờ để cho nó thành những cái chủng mà cái chủng không tốt, phải không? Thậm chí Hòa Thượng Túc Lâm còn dạy chúng ta, luôn cả những cái chủng dù tốt nhưng mà nó còn vướng mắc trong cái phước báo nhân thiên, các ngài còn dè dặt, các ngài coi đó là rào dạo để mình không giải thoát được, hà huống là để kết thành những cái chủng tâm tối đen đúa xấu ác. Thưa quý vị, cho nên kiểm được cái đó, làm chủ được cái đó là một cái cách chúng ta tu hành. Và như tôi đã nói như này đó, mình kiểm được, mình làm chủ được như vậy đó, mình biết rõ như vậy đó, thì một chân trời thông thoáng mở ra, đó là cái chân trời trí tuệ, phải không? Thì cái ý này trả lời cho những vị đã có một cái quá trình tu tập từ lâu lắm rồi nhưng mà không biết cái trí tuệ của mình là cái gì. Và có khi cái trí tuệ nó đã có cái cơ hội nó phát triển nhưng mà mình cũng không có biết bảo vệ, mình không có biết cách để nuôi dưỡng, và không phát huy, không bảo vệ, không nuôi dưỡng được á, thì dù cho nó có cái điều kiện, cái cơ duyên nào đó nó hiện ra nhưng mà rồi nó sẽ mất. Thì đó là một cái cách tu hành của chúng ta. Và nói đến đây thưa quý vị, trong cái nhân duyên tu hành thì chúng ta thấy về cái cách mà hành trì đó, thì mỗi người đều có những cái cách. Như tôi nói là mỗi người nó có một cái nghiệp. Và có những cái việc ngay từ cái lúc còn nhỏ đó, ngay từ cái thời mà chưa có cái ý thức mạnh, chưa có cái ý thức nhiều, nói tóm lại là chưa có học hiểu Phật Pháp nhiều, chưa có cái phát tâm mà mình tu hành. Thì ví dụ như tôi nhớ lại trong cái quãng cuộc đời của tôi, tuy rằng xuất gia từ thời bé thơ nhưng mà thực ra suốt một quãng dài đó thì mình cứ sống như vậy đó. Thì mình cứ học rồi mình cứ sống rồi mình cứ tu như vậy đó, chứ không phải như bây giờ là có khi mình hồi hộp, mình lo sợ ngày hôm nay cả ngày như vậy qua rồi mình không có làm chủ được chẳng hạn. Hồi kia hồi nhỏ chưa biết sợ cái điều đó, mới chưa biết sợ như vậy cho nên rồi cũng có khi cũng có những lúc cái gì mà vui quá cái mình quên đi, quên mình không tu được. Thì cái này cũng là một cái điều mà quý Phật tử chúng ta phải cẩn thận, nghĩa là mình luôn luôn phải là cái người ý thức được cái thứ nhất là mọi cái sự kiện ở đây cái gì nó cũng đổi thay, và đổi thay nhanh chóng chứ không có phải là để có cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị chúng ta làm cái gì được hết, phải không? Do vậy cho nên bây giờ cái điều gì, cái việc gì, cái công phu gì, sự tu tập như thế nào của chúng ta đó, hay cái nào chúng ta làm được thì chúng ta phải cố gắng đi. Như cái đề đầu tiên tôi nói là phải lo tu, phải cố gắng, đừng có đợi chờ, cũng không ý lại, không có trông cậy. Phật pháp không phải là một cái dạng mà giống như là dựa vào, nhờ vào những cái gì thuộc về thần khải, thuộc về ân sủng, vân vân. Mà Phật pháp là Phật chỉ cho mỗi người chúng ta. Cái tác nghiệp đó là từ nơi chúng ta, và giải trừ được những cái hậu quả của những cái tác nghiệp đó là cũng nơi chúng ta chứ không phải là ai khác. Tam bảo chư Phật từ bi vô lượng vô biên thương chúng ta mà thị hiện. Thì hiện ra đây không phải là để nắm tay chúng ta đưa chúng ta lên niết bàn, mà thị hiện ra đây để nói với chúng ta rằng ông có khả năng thành Phật, ông có khả năng tu thành Phật, ông có khả năng học được Phật pháp, ông có khả năng hành trì Phật pháp viên mãn. Đó là cái tin vui, đó là cái lời dạy thấu đáo nhất, chân thành nhất của mười phương các bậc hiền thánh dạy dỗ chúng ta, phải không? Thì bây giờ các vị đã học được những kinh điển lớn, kinh điển đại thừa đó, thì quý vị thấy như quý vị đã thường đọc tụng kinh Pháp Hoa đó, thì quý vị thấy Phật dạy cái gì? Phật dạy chúng ta có cái tri kiến Phật chứ cái gì, phải không? Rồi Phật nói Phật ra đời cái nhiệm vụ của Phật là gì? Ngài ra đời để chỉ cho chúng ta có cái đó, rồi hướng dẫn cho chúng ta hành trì để mà sống, mà giống như nói một cách bình thường là thực hiện trọn vẹn được cái đó, sống hoàn toàn được cái đó. Nó chỉ vậy thôi. Cho nên nói là cái mục đích ra đời của mười phương các bậc hiền thánh của chư Phật Thế Tôn là nhằm chỉ cho chúng ta khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, tức là chỉ cho chúng ta nhận được cái khả năng thành Phật, nhận được cái chủng đặc biệt của chúng ta đó, và tu tập làm sao để mà sống được với cái đó. Thì quý vị thấy, thì như vậy kinh điển đại thừa, những cái bản văn đại thừa lớn lao là để hàng tủ, hàng năm 300 quyển như vậy đó. Ví dụ như kinh Đại Bát Nhã là 600 quyển, quý vị không tưởng tượng nổi. Chỉ có những vị học giả, những vị thánh mới là tụng, mới là đọc hết được đó. Mà nhằm chỉ cái gì? Chỉ cái trí tuệ của chúng ta đó. Cái đó thôi. Thì chúng ta nhận được cái đó rồi bảo vệ, trở về với các thiền sư. Thì quý vị thấy hầu hết các vị thiền sư sau khi được thầy chỉ dẫn rồi, vào cửa được rồi, nhận được rồi cái câu hỏi, hoặc là sau khi hỏi cái đó rồi, tùy duyên tìm cái chỗ để mà thực hiện. Giống như bây giờ mà các vị học là bác sĩ, học các cái ngành chuyên đặc biệt đó, là có cái thời gian thực tế đó, phải không? Đi thực tế tức là đi thực tập đó. À, thì cũng vậy đó. Sau đó hỏi thầy mình, con làm sao bảo nhiệm cái đó, con làm sao bảo nhiệm cái đó, phải không? Thì bây giờ chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta đã học được Phật pháp, chúng ta biết cách hành trì, chúng ta đã hành trì hàng đêm hàng ngày, tâm tâm niệm niệm bằng cách này cách khác, chúng ta cố gắng phổ Phật pháp vào trong đời sống của mình để mình hành trì. Và thưa quý vị, rõ ràng rằng huynh đệ chúng ta ai nấy đều ngán sinh tử luân hồi, đều biết sợ cái nguy hiểm, cái khổ đau trong luân hồi sinh tử. Không có còn ai mà ở đó mà giỡn chơi với cái vụ này nữa, phải không? Ai cũng biết sợ, biết ngán hết. Và ai cũng thừa biết rằng cái mạng của mình đây, cái thân của mình đây, nó tạm bợ, nó không thể tồn tại được dài, nó không phải sống hoài, sống mãi như chúng ta mong ước đâu, phải không? Chúng ta vừa lớn lên nghe là chúc tụng nhau trăm năm ngàn năm gì đó, là đầu bạc răng long gì đủ thứ, nhưng mà đâu là được. đùng cái đâu bữa nào nó rồi. Mà rồi đó là gì? Thở ra không hít vào là rồi, có gì đâu lạ. Nói như vậy, nó mong manh như vậy, bấp bênh như vậy. Bởi mong manh bấp bênh như vậy cho nên chúng ta nhớ, khi mà mình đã nhận ra được cái gì rồi, mình cố gắng bảo trì đó, mình cố gắng làm sao bảo nhiệm cái đó. Tôi nhắc qua cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng cho quý vị thấy cái cách bảo nhiệm của Lục Tổ Huệ Năng với một con người như vậy, với cái hoàn cảnh như vậy đó. Mà cái sự bảo nhiệm của Ngài thì quý vị thấy, quý vị biết rồi, Lục Tổ Huệ Năng xuất thân từ một con người ở rừng núi. Cái đời của các tổ cha mẹ thì là cũng là quan chức, nhưng mà quan chức đó tới cái hồi mà cái phước duyên nó như thế nào cho nên bị đì đến mức độ mà bị đài tới ở trên kia, mà họ đài tới Quảng Châu, tới mà cái vùng mà sát với Vân Nam, với Việt Nam của mình đó, là cùng đường rồi, phải không? Bị đài ải tới đó là kể như là thôi, dù cho có được lệnh về cũng không còn đủ sức mà đi về kinh đô nữa. Thì như ông Tô Đông Pha rồi mấy học sĩ lớn lao của nhân loại đó, mà khi mà bị đì tới nơi rồi, quý vị nhớ Tô Đông Pha, cái ngày mà được cái lệnh mà trở về triều đình đó là hết đi nổi, những người thân trong gia đình chết cũng gần hết rồi, rồi bạn bè đương thời quan chức, những người mà hỗ trợ cho ông thì cũng đã chết gần hết. Cũng may ra còn được một vài người đó, họ ủng hộ cho ông số tiền, rồi chuẩn bị đưa gia đình về tới Hàng Châu là chết. Từ Quảng Châu lên Hàng Châu nó khoảng đó. Thì ở đây qua cái chỗ Lục Tổ Huệ Năng, đời cha đời trước thì cũng là quan chức, rồi thì bị biếm, bị như thế nào đó mới đài xuống cái vùng ở dưới này, ở dưới miền Nam Quảng Châu dưới này, rồi làm dân giả sống. Sinh ra trong hoàn cảnh cha mất sớm, mẹ già, rồi phải đi hái củi nuôi đó. Thì từ cái nhân duyên mà nhiều đời kiếp là tổ sư, cho nên rồi nghe một câu Phật pháp ngộ, rồi cũng từ cái nhân duyên đó mà có người giúp đỡ để mà lo cái việc già của mẹ, để mà Ngài đi học pháp. Thì Ngài đến với Ngũ Tổ, Ngài nói cái gì? Quý vị có nhớ Ngài nói cái gì không? Không có nói gì hết á. Ngũ Tổ nói ông này dân mọi sợ, vì sao mà tu thành Phật được, phải không? Quý vị nghe Ngũ Tổ nói, hỏi ở đâu? Nó ở Lãnh Nam tới. Ngũ Tổ trời ơi, ông người dân mọi sợ mà làm sao mà tu thành Phật được mà ông tới đây. Nhưng mà một cái câu hỏi mà nó là một cái năng lực như là nó bén nhọn để mà rà soát cái người đệ tử này. Thì Ngài trả lời với Thầy sao? Người thì có Nam có Bắc, có mọi sợ có thành thị, nhưng mà Phật tánh Thầy với con không khác. Nghe một câu nói này là biết đệ tử rồi, thì ra không quả đi. Cho tới mà giữa đêm rồi kêu lên trên triền y bát rồi đi. Thì quý vị nhớ cái câu nói khi mà thầy trò xuống thuyền đưa đi đó. Bởi vì biết cái tình cảnh của Ngài Huệ Năng là một người cư sĩ trong rừng trong núi tới đây, mà chỉ mới có mấy tháng mà bây giờ nhận y bát của tổ triền thì làm sao mà sống được. Do vậy cho nên thầy nói là ông phải rời khỏi chỗ này. Mà bây giờ ông chưa biết đường, bởi vì vô đây là ông vô công quả, ông chưa biết trong chùa này đi ngã nào nữa, mà nói gì mà phải đi đâu. Cho nên dẫn ra ngoài phà nói là bây giờ ông phải đi ra đó đó. À, thì khi mà xuống thiền á, thì Ngài Huệ Năng có nói một câu chứng tỏ là người học trò đã thông. Nói sao? Đã, Ngũ Tổ cầm chèo, Ngài Huệ Năng nói: khi con mê thì thầy độ, bây giờ con ngộ thì con tự độ. được. Nghe một câu nói là biết học trò đã xong, cho nên đưa qua phà chủ gia chỉ ông phải đi. Quý vị biết ngài ở trong, lẫn trong cái đám thợ săn trong rừng trong núi 16, 17, 18 năm trường. Đó là cái thời gian thực tế của ngài đó, được tôi luyện bởi những cái hoàn cảnh, sống với những người mà họ làm những cái ngành nghề không có lương thiện, cho đến cuối cùng rồi cái duyên mà hóa đạo nó tới rồi thì mới là xuất hiện ngay chỗ chùa của ngài Ấn Tông, rồi mới được phủi tóc, rồi được trình ra, rồi được truyền giới này kia, rồi bắt đầu mới thuyết pháp sai pháp, xin bắt đầu là làm cái công việc tổ vị của mình, làm công việc hoằng pháp lợi sinh theo cái tâm nguyện, cái nhân duyên, và cũng như cái sự truyền thừa của thầy tổ. Đó là một cái quá trình tu tập như vậy đó, thưa quý vị. Tôi nói như vậy để làm gì? Chư huynh đệ chúng ta nhớ rằng mình tu Phật, mình đệ tử Phật là không có ngán nha. Không có ngán. Nhiều khi mình ngán ấy, rồi sao mà đi học hoài, thấy cũng vậy à. Đi tu tập, từ tu tập một ngày đến tu tập một thất cũng thấy cũng không thua gì hết. Rồi sao cũng hơi ngán. Cho nên quý vị biết không, có rất nhiều vị Phật tử đã bỏ công học Phật 10 năm, mười mấy năm, nhưng mà cuối cùng rồi thì do một cái duyên gì đó ở trong gia đình đó là bỏ hết, xây trở lại cái việc ở ngoài đời. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy hầu hết những người đệ tử lớn tuổi của Hòa Thượng Trúc Lâm, mà hồi khi Hòa Thượng còn bình thường đó, thì các vị đến thăm viếng là những lời nhắc nhở của thầy. Tôi còn nhớ có một lời nhắc nhở đối với một vị, vị này cũng là quan chức, phải không? Qua một thời quanh liệt, rồi cuối cùng rồi mất hết, gia đình vợ con đồ đi hết không còn gì, về được tìm đến thầy, ôm chân thầy khóc, hỏi thầy nhớ con không. Thì hòa thượng nhìn hòa thượng nói làm sao mà không nhớ, khổ khóc thì thôi tâm biến vậy thôi, rồi mai mốt chạy ra thưa thầy, bây giờ con chỉ còn con đường duy nhất là theo thầy. Thì thầy cười, thì Phật tử đệ tử thì theo thầy là phải rồi, có gì đâu lạ chuyện này, phải không? Chuẩn bị đi theo thầy. Đó, thì thầy dạy cho cái cách tu đó, thì thầy dạy bình thường giống như quý Phật tử học được vậy đó, đâu thời gian cũng với chừng mấy tháng, 5-6 tháng chạy ra thăm thầy. Thầy ơi sao con làm hoài không được. Rồi thầy hỏi vậy chứ làm sao. Dạ nói con cũng cố gắng, con cũng học theo cái pháp của thầy, con cũng biết vọng con không theo, nhưng mà vọng tưởng nhiều quá trời, con không làm sao mà con làm chủ được. Rồi thầy mới hỏi cái đời sống hàng ngày của ông như thế nào. Nói thầy ơi, từ hôm rày đó, bạn bè con nó rủ con đi tá lả âm binh đó. Thì nghe nói rất cười đó. Chứ thầy lắc đầu rồi nói thôi, tu hành vậy làm sao tu được. Nói thưa thầy, giờ con phải làm sao? Phật dạy hạng người nào cũng phải có cái thời gian tránh duyên, thì đạo hữu ít ra đạo hữu muốn tu thì đạo hữu phải tránh bớt cái vụ đó đi chứ. Rồi đêm nào người ta cũng rủ đi nhà hàng đi này kia, rồi về nói là buông vọng tưởng không được rồi sao buông. Tôi đây tôi cũng phải sợ, tôi ở trong chùa tôi đóng cửa lo tôi ngồi thiền đây mà, phải không? Đó, tránh duyên thì nó quan trọng lắm. Thì cái này là cái khéo léo trong đời sống của huynh đệ chúng ta. trong cái công tác, trong cái công việc hàng ngày, việc gia đình, việc làm ăn, việc con cháu của mình, chứ không phải là cái gì lạ hết á. Nhưng mà quý vị biết không, mình càng lớn lên, mình càng biết tu thì mình khéo sắp xếp việc nào giao cho ai, cái gì đó để mình giảm bớt, giảm cái áp lực bớt đi. Thì như vậy mình mới có cái thời gian mà phổ được cái việc tu hành. Còn mình vẫn giữ như vậy đó, mình vẫn như là đương đầu như vậy đó, mà mình cũng cứ phổ cái việc tu hành, thì cái phổ của mình vô nó cực lắm, mà nó không có, nó không có gầy dựng được, nó không có tác dụng, nó không có kết quả đó. Thì đó là những cái cách, từ những cái kinh nghiệm, những cái dạy hết sức là bình thường đối với những người Phật tử mà đã có một cái quá trình tu học, hoặc là đã có một cái quá trình mà theo quý thầy làm những cái Phật sự. Như cái vị mà tôi nói đó, đương thời vị này là những vị mà hồi đó quý hòa thượng đi làm Phật sự gì ở đâu thì luôn có cái sự hỗ trợ sát cánh của những vị này, vừa ra tiền ra của mà bản thân mình tích cực trong tất cả các cái công tác Phật sự của quý thầy, của quý hòa thượng đó. Nhưng mà quý vị thấy học đạo như vậy đó, có một cái quá trình là công phu, là công đức như vậy đó, đây là nói là công đức nha. Nhưng mà cuối cùng rồi, nếu mình không khéo thì mình vẫn tu không được, phải không? Ở đây tôi muốn nói với quý vị là cái khéo của mình. Thì nãy giờ quý vị thấy tôi nói chuyện toàn là ngoài lề không, chưa có vào kinh điển nào hết, phải không? Nói ngoài lề không à? Nói phải tự biết lo tu, rồi biết vọng tưởng phải làm sao đừng để vọng tưởng nó dẫn đó. Rồi biết là cái tác nhân của tham sân si hàng ngày đó, nó sẽ hình thành những cái tác nghiệp. Nếu tác nhân đó mà nó tối quá thì cái tác nghiệp, cái tác báo, cái tác quả đó nó nặng, tu không được đó. Như cái ông mà làm cảnh sát đó. Và cuối cùng rồi thì cái thói quen, cái chủng tử này, nếu mình không có tránh duyên thì tu không nổi. Quý vị nên để ý cái này, mình phải biết, mình phải khéo. Cho nên trong cái đời sống, trong sinh hoạt của quý vị, quý vị phải khéo léo từ cái sự sắp đặt, từ cái bữa ăn gia đình, từ cái sinh hoạt của cá nhân mình, và từ cái giờ giấc tu tập của mình. Thưa quý vị, lúc nào mình cũng phải làm sao chủ động. Và nhớ rằng Hòa Thượng Trúc Lâm dạy, khi mà mình đã lên hình thành một cái thời khóa của chính mình rồi đó, thì thưa quý vị, mình cố gắng mình làm sao mình tung thành bảo vệ. Chứ ngay từ lúc đầu mà quý vị lên cái thời khóa mà quý vị không tung thành đó, thì quý vị cứ bị hè hụi hoài. Thì như cái ông mà đạo hữu mà tôi nói là ông bị hè hụi hoài. Rồi cuối cùng sao? Ông bỏ xứ này, ông đi xứ khác. Ông đi xứ khác là tưởng sao, ông còn hè hụi dữ nữa. Bạn bè còn đông nữa. Rồi cái trong cái hoàn cảnh mới, ông còn hè hụi dữ nữa. Lâu lâu ông tin về, ông nói bây giờ con hư hỏng lắm. Thầy cười lại nói, trời ơi, với tuổi này mà nói hư hỏng rồi không biết chừng nào mới là hết hư hỏng đây. Chắc là tới chết thôi. Quý vị thấy không? Thì cuối cùng rồi Phật nói cái đó không thiệt. Thấy không? Những cái hiện tượng, những cái sự kiện, những cái gì chung quanh mình đều là không thiệt. Nhưng mà rồi mình không buông được cái không thiệt. Không buông được cái không thiệt thì làm sao mà nhận được cái thiệt? Làm sao mà sống được với cái chân tâm bất sanh bất diệt như Hòa Thượng Trúc Lâm đã dạy? Phải không? Từ cái giai đoạn đầu á, thì mình nhận định nó là không thiệt, cho nên mình không bị vướng mắc, mình không có bị sinh diệt, mình không có tạo những cái tác nhân để mình bị kẹt, bị vướng ở trong luân hồi sinh tử thế này khác, để cuối cùng mình nhận ra được cái bản thể thanh tịnh, cái chân tâm vô niệm của chính mình, để mình hằng sống được với cái đó. Thì trong cái giai đoạn mà tất cả những cái mình biết nó là không thiệt, nhưng mà mình không có làm chủ được, mình cứ hè hụi, mình bị trôi dạt lưu đãng ở trong đó. Cho nên Tổ Uy Sơn cũng đã dạy chúng ta đó, nhiều năm tháng ở trong trần thế, tạo nghiệp nhiều, tạo nghiệp nhiều thì bị nghiệp dẫn, tạo nghiệp tâm tối nhiều thì bị dẫn vào con đường tâm tối, tạo nghiệp sáng sủa phước báo nhiều thì cũng bị vướng, bị lôi vào trong cái vòng hưởng vui trên các cái từng phước lạc ở các cái cõi trời. Cho nên nói tóm lại, giữa đây đó, tạo nghiệp tâm tối dè dặt, mà tạo thêm một cái nghiệp gì để mà mình bị vướng, bị trôi dạt ở trong luân hồi sinh tử, thì mình cũng phải dè dặt. Quý Phật tử nhớ như vậy, phải không? Mình vẫn luôn luôn tâm niệm tu tập, và tu tập phát huy được cái trí tuệ, mà trí tuệ đó là giác ngộ giải thoát thành Phật. Chứ mình không có tu tập để mong mai kia mốt nọ mình được hưởng cái gì, mình được sung sướng, hoặc mình được cái niết bàn gì, hoặc là mình được cái gì gì hết. Mà nguyện cho con lúc nào cũng tỉnh sáng tu tập để thành tựu Phật đạo, mà Phật là giác ngộ giải thoát, không có vướng mắc gì hết. Cái hướng thông thống con đường đi của các thiền sư và lời dạy của thầy tổ của Hòa thượng Trúc Lâm đã dạy cho chúng ta như vậy đó. Cho nên giữa đây phải nói rằng không có cái gì mà có thể ràng buộc chúng ta được, thưa quý vị, là đệ tử của Thiền Tông. Tôi khẳng định như vậy. Và chúng ta cũng không có mơ mộng cái gì khác trong khi chúng ta đang tu tập bình thường. Kệ nó, cứ tu tập, cứ làm công đức, cứ đi ngồi thiền, cứ tụng kinh, tụng bát nhã, cứ sống, cứ tập, cứ tu như vậy. Không mong cầu con được cái thiên đường ấy gì. Để làm gì? Để giữ được cái tâm bồ đề giác ngộ giải thoát, không có vướng mắc, và quay về sống được với chân thể thanh tịnh của mình. Đó là cái chân tâm vô niệm mà Hòa thượng Trúc Lâm đã dạy, phải không? Đó. Thì con đường thiền nó phải trót lọt như vậy đó, thưa quý vị. Thường thì chúng ta không trị cái này thì chúng ta lại vướng cái kia. Chúng ta không bị lôi cuốn trong cái tâm tối khổ sở của cái hoàn cảnh nó thắt thẹo thiếu thốn, thì chúng ta lại mong ở những cái thiên đường hưởng thụ. Cả hai cái này đều là gì? Gọng kềm, chúng ta không giải thoát được. Chúng ta cố gắng làm chủ được, sống ở đây mà làm chủ, sống được với tâm. Giả tỷ như có những cái phước lạc gì đó thì biết cái đó là không thiệt, cho nên cũng không có mơ mộng gì hết. Như vậy, được như vậy, sống như vậy đó, thì quý vị mới cảm nhận được cái lời nói của các thiền sư: sanh không có thích thiên đường, cho nên chết không sợ địa ngục. Thì có khi mình không vướng cái này mà vướng cái kia. Kiểm lại cho kỹ đi thì mình sẽ thấy. Đó thì làm sao chúng ta đi được cái con đường trót lọt như vậy đó, thưa quý vị. Thì chúng tôi mong rằng cái sự hiện diện của chư huynh đệ ở trong ngôi nhà Thiền Tông, trong Pháp hội Thiền Tông, tôi với cái tư cách là một cái người mà đã có một cái thời gian sống ở trong cái chỗ đó, thấy và nói những cái điều chung quanh trong cái phạm vi của cái công phu tu hành của huynh đệ chúng ta ở trong đó như vậy. Cuối cùng rồi thì mong mỏi chư huynh đệ chúng ta ai nấy lúc nào cũng tỉnh sáng, mình nhớ là mình đã phát huy được cái trí tuệ bát nhã, trí tuệ giác ngộ thành Phật đó nghe. Chứ không phải là cái loại trí tuệ mà để mai kia mà đi làm luận án tiến sĩ bác sĩ gì, phải không? Không phải trí tuệ đó, mà đây là cái trí tuệ không vướng mắc các pháp, hoàn toàn giải thoát. Đó là trí tuệ bát nhã. Chỉ có trí tuệ bát nhã thì chúng ta mới là giải thoát được. Giải thoát cái gì? Giải thoát những cái gì chúng ta còn vướng mắc đây. Bởi vì sẽ có những vị tự hỏi mình giải thoát cái gì đây? Bây giờ mình đang sống như thế này mà thầy biểu mình giải thoát cái gì đây? Nhờ kiểm lại cái gì còn vướng mắc là phải giải thoát, phải không? Vướng mắc bất cứ cái gì vậy, từ cái nhà, cái xe, cái quần, cái áo, cái ăn, cái mặc, cái đi đứng, cái tiếp xúc, luôn cả cái thân mình, cái thân này Phật cũng nói không thiệt, Hòa Thượng Túc Lâm nói nó không thiệt, cái tâm mà mình đang nói là cái tâm của tôi đây, nó cũng là cái bóng dáng của các trần cảnh, nó cũng không thiệt nữa. Đó, thì chúng ta giải thoát là giải thoát những cái mà chúng ta lầm, chấp lại, nắm lại cho là thiệt. Đó là cái cách giải thoát của trí tuệ, của thiền. Mong rằng chư huynh đệ chúng ta ai nấy đều vui vẻ, đủ duyên tu tập và thành công như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ còn cái nhân duyên này, tại cái pháp hội này có cái nhân duyên đặc biệt, có các vị khiếm thị về dự học tu đó. Thì mỗi tháng có cái sự hỗ trợ của các vị Phật tử đối với các vị khiếm thị, phải không? Cái này hả? Dạ. Có cái điều tôi muốn nhắc quý vị đó là quý vị đừng bao giờ có cái mặc cảm rằng mình khiếm thị. Bởi vì trong nhà Phật, đệ tử của Phật, cái con mắt mà Phật thường nhắc, thường dạy chúng ta phải tu tập cho được đó là con mắt trí tuệ. Thì bằng chính trong hàng đệ tử của Phật, ngài A Na Luật. A Na Luật là một vị hoàng tử trong dòng Thích Ca. Nhưng mà cái nhân duyên một hôm Phật thuyết pháp, A Na Luật ngồi ngủ gục. Phật nhìn thấy kêu A Na Luật hỏi ông lý do gì mà ông đi tu, ông có bị người ta đòi nợ không, ông có trốn gì ở ngoài mà ông vô đây ông tu không? Nói dạ không, con là hoàng tử, con là trong dòng Thích Ca mà, con đâu có nợ nần gì ai đâu, không có bị gì hết á. À, vậy sao mà ông vô đây ông tu mà ông ta giảng cho ông nghe ông ngủ ngủ. Phật vỡ như vậy, ông xấu hổ quá, ông phát tâm tu tập, ông thức, ông tiền định, ông tu tập riết hai mắt sưng hết. Phật kêu thầy thuốc Kỳ Bà đến để trị mắt cho ông A Na Luật. Thì ông Kỳ Bà đến coi, đến trình với Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn khuyên A Na Luật ngủ một chút thì con mới trị được đôi mắt này, còn nếu A Na Luật mà cứ khư khư mà giữ tu như vậy đó thì con bó tay. Thì A Na Luật không chấp nhận, do vậy cho nên hai con mắt cha mẹ sanh bị hư. Và sau đó A Na Luật có hai cái con mắt gọi là tuệ nhãn. Hai con mắt này A Na Luật thấy suốt hết mọi việc, thấy tất cả những cái sự kiện giữa đây như là thấy một cái vật gì để trong lòng bàn tay của ông ta vậy đó. Thì quý vị nhớ, quý vị có đôi mắt đó, có đôi mắt tuệ đó, thấy suốt tất cả các pháp như vậy đó, cho nên đừng có mặc cảm gì hết, thì như vậy tu mới tiến được. Chúc quý vị tu học tốt, thành công. Vừa rồi Hoàng Thượng đã lao động thì hàng Phật tử chúng con mà quan âm đạo tràng truyền trao pháp âm từ bi chịu lực, khuyến tấn chúng con phải biết tự lo tĩnh tâm học Phật. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Hoàng Thượng, và chúng con phát nguyện sẽ cố gắng hơn nữa sửa mình tu đúng để không vô phụ công ơn của Ngài. trên hòa thượng chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lần này như tôi đã nói là tôi đến để thăm quý Phật tử. Và nhân trong cái lúc thăm thì tôi có những cái điều gì đó chia sẻ với quý vị. Chứ rồi tôi mong rằng những tháng kế tiếp là sư cô trụ trì giảng với tôi cũng có. Tôi lâu lâu tôi tới thăm lần thôi. Và quý vị Phật tử mong mỏi như vậy đó. Và xin được thành tâm ghi nhận cái tấm lòng của toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Và với một cái tâm niệm hoan hỷ hướng về Tam Bảo, và xin được hồi hướng chúc nguyện toàn thể quý vị lúc nào cũng an vui, khỏe mạnh, tinh tấn tu hành và giữ vững cái lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm. Tất cả chúng ta đều cố gắng tu học chừng nào thành Phật mới vừa lòng mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và xin mời hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn Đạo.